Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu hu, có người biết chuyện vạch trần đóa hoa đó là do sếp Bùi tặng. Chữ trên thiệp là sếp Bùi cầm bút viết luôn. Không phải chủ cửa hàng viết đâu. Vãi vãi vãi, ai nói tổng tài bá đạo không biết làm chuyện lãng mạn. Hu hu hu, đừng sốt sắng, thì ra là tổng tài bá đạo cũng biết nói mấy lời như: đêm nay anh đồng hành cùng em, nha, tôi cảm thấy nói anh yêu em không bằng nói anh đồng hành cùng em. Sếp Bùi siêu quá, Bùi Tuệ mãi mãi đỉnh, fan CP đừng dụ dỗ tôi. Tôi sống chết ship tuế tuế niên niên, chị em lầu trên, cùng ship thôi. Một bên là tình yêu, một bên là tình chị em. Đẩy thuyền như này không vui sao? Được Ninh Thác nhắc nhở, Lộ Tuệ Tuệ lên Weibo. Quả nhiên trên hot search có tên mình và Bùi Chi Hành. Nhấp vào chủ đề là bài phân tích của một bạn fan. Ở dưới toàn là bình luận kích động của fan. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Thật sự không ngờ họ sẽ phát hiện là Bùi Chi Hành viết câu đó tặng cô. Nói thật, cô cũng rất thích câu đó. Lộ Tuệ Tuệ đang lướt, bỗng nhiên nhạc nhạc kinh ngạc gọi. Chị Tuệ Tuệ, hửm. Lộ Tuệ Tuệ bất giác dương mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía mình. Xung quanh toàn nhân viên công tác, Lộ Tuệ Tuệ hơi chớp mắt, nhìn Bùi Chi Hành ở trước mặt mình. Anh... sao anh lại tới hậu trường vậy? Hửm, Bùi Chi Hành nhướng mày, cúi đầu nhìn giao diện điện thoại của cô, lời nói mang theo ý cười. Anh tới đồng hành cùng em. Anh tặng cô chữ, rồi lại nói lời đó bên tai cô. Lộ Tuệ Tuệ vẫn chưa phản ứng lại. Nhân viên xung quanh nghe thấy thế thì không nhịn nổi. Thốt lên, CMN, sếp Bùi thả thính giỏi vậy sao? Chị Tuệ Tuệ, hai người tính cho tụi em ăn cơm chó ở đây à? Mọi người lao nhau nói. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, ngửa đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Cô cười cười, nhẹ giọng nói, có vẻ như không thích hợp cho lắm. Cô nhìn đồng hồ, đứng lên nói, vậy chúng tôi đi chỗ khác. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lộ Tuệ Tuệ đã lôi Bùi Chi Hành đi tới lối thoát hiểm. Thấy hai người đi vào, nhân viên nhìn nhau, không dám quấy rầy. Thôi, thôi, quấy rầy đôi tình nhân đang thân mật sẽ bị sét đánh chết đấy. Mọi người ngầm hiểu, tự giác không đi qua đó. Nhạc Nhạc và Lý Mặc không còn cách nào, chỉ có thể làm thần giữ cửa, bảo vệ hai người bên trong. Cô ấy nhỏ giọng, còn mười mấy phút nữa bắt đầu ghi hình. Anh nói lát nữa chị Tuệ Tuệ có phải trang điểm lại không? Lý Mặc bình tĩnh ho khan một tiếng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhạc Nhạc cau mày, Lý Mặc nhìn cô ấy một cái, thản nhiên nói, không biết, cái này ai biết chứ? Nhạc Nhạc, nhân viên ở bên ngoài suy nghĩ miên man. Bùi Chi Hành bị Lộ Tuệ Tuệ kéo vào lối thoát hiểm. Mắt nén cười. Ánh mắt của anh nhìn thẳng người trước mặt, giọng trầm trầm, tại sao lại trốn vào đây? Lộ Tuệ Tuệ liếc xéo anh một cái, không muốn bị bọn họ vây xem. Hửm, Lộ Tuệ Tuệ nhấn mạnh, em không muốn họ vây xem anh, đây là người của cô, không cho người khác nhìn. Trước kia, Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không biết mình còn có hát, am em mờ, uốn chiếm giữ như vậy. Nghe cô nói thẳng thắn như vậy, Bùi Chi Hành vui bất ngờ. Anh rũ mắt, đôi mắt sáng bừng nhìn cô chằm chằm, yết hầu nuốt lên nuốt xuống. Chú ý thấy ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, hai má Lộ Tuệ Tuệ ửng hồng. Cúi thấp mi mắt nói, em có quá bá đạo không? Không đâu, Bùi Chi Hành khựng lại, giơ tay lên, dùng lòng bàn tay đè nhẹ khóe môi của cô. Thấp giọng hỏi, lát nữa chuyện viên trang điểm có phải trang điểm lại cho em không? Lộ Tuệ Tuệ khẽ giật mình. Dạ, ẩn ý của Bùi Chi Hành đã quá rõ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn ngón tay anh đặt trên môi của mình. Mí mắt run rẩy, mơ hồ nói, giờ anh làm lem son của em rồi. Có lem chút nữa, cũng không sao đâu. Mấy chữ phía sau, nhỏ đến mức không thể nghe rõ được. Bùi Chi Hành không kiềm chế nữa. Ôm môi vào lồng ân, ực của mình, cúi người phủ lên đôi môi khêu gợi đỏ mọng của cô. Anh ngậm lấy môi cô, không chút kiêng nể gì mà đưa lưỡi vào trong. Hôn thêm vài phút nữa, Bùi Chi Hành mới buông cô ra. Cân nhắc tới chuyện lát nữa Lộ Tuệ Tuệ phải ghi hình, anh đã kiềm chế hơn rất nhiều. Nhưng dù là vậy, son môi của Lộ Tuệ Tuệ vẫn bị lem. Bùi Chi Hành rũ mi, nhìn chằm chằm lông mi cong cong của cô. Giọng anh khàn khàn, chuyên viên trang điểm có trách em không? Em không biết. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn anh. Mặc kệ họ đi, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh. Yên lặng đối mắt nửa ngày rồi nói. Anh hôn em lần nữa là biết thôi. Sắp lên sân khấu rồi. Cô rất căng thẳng. Bạn gái muốn anh hỗ trợ kiểu này. Bùi Chi Hành tất nhiên sẽ không từ chối. Anh cười khẽ, tóm lấy gáy cô, cúi đầu hôn sâu một lần nữa. Loại bỏ cảm giác căng thẳng giúp cô ra khỏi lối thoát hiểm. Lộ Tuệ Tuệ cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Trước khi lên sân khấu cô vào nhà vệ sinh một chuyến. Sau đó lại tìm chuyên viên trang điểm dặm lại son. Lúc này mới chạm mặt với Bùi Chi Hành lần nữa. Anh xuống sân khấu đây. Bùi Chi Hành dừng lại, thấp giọng nói, đợi lát nữa cho em một bất ngờ. Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên. Gì cơ, là bất ngờ, bây giờ không nói được. Bùi Chi Hành nhéo lỗ tai cô. Đợi lát nữa em sẽ biết. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Được thôi, Bùi Chi Hành mỉm cười. Cố lên, nhìn Bùi Chi Hành đi ra. Lộ Tuệ Tuệ uống chút nước cho thanh giọng. Lộ Cảnh Sơn không tới hậu trường. Chủ yếu là ông gây bất ngờ cho Lộ Tuệ Tuệ. Bản thân ông cũng không phải là người thích ống kính. Tất nhiên có thể trốn được thì trốn. Vị trí của hai người ở hàng trước không phải vị trí của người nhà, mà là chỗ do Bùi Chi Hành cho người sắp xếp. Chính giữa hàng thứ hai, tầm nhìn ở chỗ này là tốt nhất, thích hợp nhất. Bùi Chi Hành khiêm tốn trở lại vị trí. Lộ Cảnh Sơn hỏi, A Hành, Tuệ Tuệ chuẩn bị thế nào rồi? Bùi Chi Hành, cũng không tệ lắm, chú ạ. Anh nhìn bảng tiếp ứng trong tay Lộ Cảnh Sơn. Buồn cười, chú Lộ, chú lấy cái này ở đâu ra vậy? Lộ Cảnh Sơn chỉ, bạn fan nhỏ của Tuệ Tuệ ở bên cạnh cho chú. Biết chú tới xem Tuệ Tuệ nên cố ý tặng cho chú. Bùi Chi Hành nhướng mày. Anh vô thức hướng mắt nhìn về phía bên cạnh Lộ Cảnh Sơn. Không nhìn thì không sao. Vừa nhìn thì thấy bạn fan kia đang nhìn anh chằm chằm. Ngón tay run rẩy, há miệng nói. Anh là chồng sắp cưới của Tuệ Tuệ. Ảnh của Bùi Chi Hành đã sớm bị lộ ra ngoài. Hôm nay anh tặng hoa cho Lộ Tuệ Tuệ. Bây giờ vẫn còn đang nằm chễm chệ trên hot search. Chỉ cần là fan của Lộ Tuệ Tuệ 90 đều biết Bùi Chi Hành trông như thế nào. Khi thấy hai người trên hot search, thấy câu chúc Bùi Chi Hành tặng Lộ Tuệ Tuệ, có người đoán có phải hôm nay Bùi Chi Hành sẽ tới xem Lộ Tuệ Tuệ ghi hình chương trình không? Rất nhiều người đều cảm thấy anh sẽ đến. Nếu không đến, anh sẽ không tặng cho cô một câu nói như vậy. Chỉ có điều bạn fan này không nghĩ tới. Cô ấy vậy mà được tận mắt thấy Bùi Chi Hành. Anh còn đang ngồi cạnh mình nữa chứ. Nhất thời, bạn fan nhỏ này rất phấn khởi. Bùi Chi Hành, anh hơi khựng lại, nhẹ nhàng suỵt một tiếng. Nhỏ giọng chút, fan kích động hét. Bùi, cô ấy muốn gọi người khác. Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Quan hệ của người đàn ông trung niên đi theo Bùi Chi Hành đang ngồi cạnh cô ấy tốt như thế. Chắc không phải là người nhà của thần tượng của cô ấy đó chứ. Cách chương.